Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, 140, thứ 104 chương 10. Tống Duệ đi theo Mạnh Trọng đi vào một gian cực cụ hiện đại cảm văn phòng. Bên trong trừ bỏ từng hàng máy theo dõi còn sắp đặt rất nhiều cao tinh tiêm thiết bị. Trong đó một đài thiết bị đang ở truyền phát tin Tiêu Ngôn Linh X quang phiến cùng não bộ CT già. Quét kết quả, một người thân xuyên áo blau trắng người chỉ vào này đó ảnh chụp đối đứng ở một bên ăn mặc bộ trưởng chế phục nào đó nam nhân nói cái gì? Nam nhân bên cạnh vây quanh một đám thể trạng cường tráng đặc an bộ tinh anh. Đả thương phạn già la người nọ thế nhưng có mặt, từ huân chương phán đoán, hắn tựa hồ vẫn là này chi đặc công đội đội trưởng. Đó chính là từ trương gia khống chế thứ 9 đặc công đội người, Mạnh Trọng thấp không thể nghe. Thấy nói, Tiêu Ngôn Linh hiện giờ đã dừng ở thứ 9 đặc công đội trong tay. Khác mấy chi đội ngũ tưởng theo chân bọn họ cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Đều bị cự tuyệt, không có cách nào, trương gia cung cấp dược tề đối sở hữu đặc công nhân viên đều rất quan trọng. Trước mắt không ai dám đắc tội bọn họ kia bọn họ chẳng phải là một nhà độc đại. Tống Duệ đỡ đỡ trên mũi tơ vàng mắt kính, dùng để che đậy trong mắt lãnh quang. Đúng vậy, có thể đi vào đặc an bộ người đều là tinh anh trong tinh anh. Đối lực lượng theo đuổi là vĩnh vô chừng mực, ai có thể làm cho bọn họ biến cường đại, bọn họ liền với ai đi. Này thực hiện thực, Mạnh Trọng lắc đầu thở dài. Hắn nguyên tưởng rằng đặc an bộ tiến hành nhân viên khoách chiêu là một chuyện tốt. Lại không dự đoán được đại lượng dũng mãnh vào lòng dạ khó lường người sẽ xé rách cái này tổ chức. Lực ngưng tụ cùng hướng tâm tính. Bọn họ ở tìm Tiêu Ngôn Linh trong thân thể cái kia đồ vật. Tống Duệ suy đoán nói. Đúng vậy, đặc thù sự kiện phát sinh sau chúng ta mới ý thức được nào đó người dị biến lại là từ loại này năng. Lượng thể làm cho nên chúng ta đối lúc sau bắt được dị biến giả tiến hành rồi nghiên cứu. Quả nhiên ở X quang phiến thượng phát hiện cái loại này sẽ sáng lên đồ vật. Chúng nó có thể ẩn núp ở dị biến giả bất luận cái gì một cái thân thể bộ vị. Đại não, cổ, bụng, thậm chí hai chân. Đương nhiên, bình thường chữa bệnh dụng cụ là kiểm tra đo lường không đến. Chúng ta sử dụng chính là trải qua cải tạo lúc sau dụng cụ. Thêm trang từ trường cảm ứng thiết bị. Nhưng mà chúng ta một khi mổ ra này đó dị biến giả thân thể đi tìm, kia đồ vật liền sẽ biến mất, lại chiếu X quang phiến thời điểm, chúng nó lại sẽ xuất hiện ở một cái khác bộ vị. Lại mổ lại biến mất, tóm lại sẽ không làm chúng ta tìm được, trước mắt duy nhất có thể đem ngoạn ý nhi này lấy ra nhân thể chỉ có Phạn Già La. Đây mới là đặc an bộ vẫn luôn lực bảo hắn nguyên nhân. Hắn đối những cái đó lợi dục huân tâm người còn có rất lớn giá trị lợi dụng, Mạnh Trọng chỉ. Vơn quanh ở áo blau trắng chung quanh đặc an bộ tinh anh. Tươi cười châm chọc, tên kia thân xuyên bộ trưởng chế phục nam nhân chính lạnh giọng chất vấn. Tìm không thấy là có ý thứ gì? Áo blau trắng chỉ vào màn hình máy tính, ngữ khí bất đắc dĩ. Ngươi nhìn xem, đây là chúng ta trước kia quay chụp X quang phiến. Này đó hoặc đại hoặc tiểu nhân quang điểm chính là các ngươi. Nhóm muốn tìm đồ vật, nhưng là ngươi nhìn xem Tiêu Ngôn Linh X quang phiến. Thân thể của nàng cấu tạo cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Chúng ta căn bản tìm không thấy quang điểm mà đi, vậy ngươi như thế nào giải thích nàng siêu năng? Lực, có lẽ nàng trời sinh liền có siêu năng lực, không phải kia đồ vật tạo thành dị biến, không có khả năng. Ta đã thấy quá nhiều dị năng giả, bọn họ phần lớn chỉ là cụ bị thông linh năng lực. Ở 6 cảm hoặc 7 cảm thượng so với người bình thường cường một chút, lại sẽ không cường đến loại tình trạng này. Đây là đến từ chính siêu tự nhiên lực lượng, là không thuộc về nhân loại. Tâm tưởng sự thành, thế giới phụng ta vì vương, ngươi có thể minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa thế giới sẽ hủy ở nàng trong tay. Ngươi cần thiết đem vật kia từ nàng trong thân thể lấy ra. Vô luận dùng cái gì phương pháp, vị này bộ trưởng nói chọc cười Tống Duệ, hắn đi đến từng hàng máy theo dõi trước, nhìn chằm chằm trải rộng này thượng nhỏ xinh bóng người. thở dài nói, đem vật kia lấy ra, giao cho ngươi, sau đó làm ngươi tâm tưởng sự thành, trên đời vì vương đúng không? Như thế vang dội cứu thế tuyên ngôn cũng che giấu không được ngươi tư dục Tống Duệ. Sao ngươi lại tới đây? Ai chuẩn ngươi tiến vào? Vị này bộ trưởng sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía Mạnh Trọng. Mạnh Trọng nhún vai nói, đã quên nói cho ngươi, từ thật lâu trước kia bắt đầu, Tống Duệ tiến sĩ chính là chúng ta đặc an bộ đặc biệt cố vấn. Ngươi có thể đi tra cương vị biểu, hắn bảo mật cấp bậc so ngươi còn cao. Tống Duệ từ áo trên trong túi lấy ra một chương thân phận, phân biệt bài, tùy ý mà kẹp ở đầu ngón tay, tả hữu quơ quơ. Vị này bộ trưởng sắc mặt từ hắc biến thanh, cực độ vặn vẹo, lại chỉ có thể ẩn nhẫn, bởi vì hắn phát hiện Tống Duệ chức vụ thế nhưng thật sự so với chính mình cao. Hơn nữa đây là từ quốc gia ban phát cương vị chứng. Không thể tùy ý nói hủy bỏ liền hủy bỏ, đúng là Mạnh Trọng bị bọn họ hư cấu, nhưng hắn quân hàm vẫn như cũ là đặc an bộ tối cao. Không có thực quyền cũng không thể làm cho hắn địa vị ngã xuống. Tống Duệ đem phân biệt bài thu vào túi tiền, ngửa đầu nhìn về phía máy theo dõi Thượng Tiêu Ngôn Linh. Nàng bị đơn độc giam giữ ở một cái thật lớn rộng lớn trong phòng giam. Đôi tay cột lấy thô nặng xích sắt, hai chân trụy một viên trọng đạt mấy chục cây di thiết cầu. Chính nằm liệt ngồi dưới đất úc táo mà gào giống cái gì. Nàng tóc tan, quần áo rối loạn, giày ném, bộ dáng không xong đến giống cái dã nhân. Một đám thân xuyên áo blau trắng nhân viên nghiên cứu đứng ở nơi xa quan sát nàng. Còn đem một đài trải qua đặc thù cải tạo máy ra quét khí mắc ở cũng đủ an toàn khoảng cách. Để đối nàng tiến hành toàn phương vị kiểm tra, bọn họ rất muốn sờ thấu nàng sinh lý kết cấu. Tốt nhất là có thể đem nàng lộng thượng giải phẫu đài. Một đao mổ ra, tìm kiếm kia thần kỳ có thể làm nhân tâm tưởng sự thành đồ vật. Đem đồ vật giao ra đây chúng ta liền thả ngươi đi. Một người nữ đặc công đứng ở mấy chục mét có hơn kêu gọi. Đáp lại nàng là Tiêu Ngôn Linh cười lạnh cùng gào giống. Nàng kéo túm thiết cầu đi rồi. Vài bước, rồi lại cả người vô lực mà ngã ngồi trở về. Phảng phất thực suy yếu. Này suy yếu làm nàng cầm lòng không đậu mà gào khóc. Giống cái mê mang bất lực bình thường tiểu hài tử. Thấy một màn này, Tống Duệ đuôi lông mày hơi trọn, tươi cười hứng thú, đứa nhỏ này thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn. Có thể né tránh Phạn Già La truy kích, nàng quả nhiên không phải người bình thường. Một đám đại nam nhân tránh ở phòng điều khiển bàng quan. Lại là một nữ nhân đi nguy hiểm nhất địa phương thẩm vấn tù phạm. Các ngươi đặc công chín đội tác phong quả nhiên thực đặc biệt. Khó trách chúng ta cơ sở cảnh sát ở tuyến đầu đấu tranh anh dũng. Các ngươi lại ở tình thế bình ổn sau tới rồi trích quả đào. Là bởi vì sợ chết sao? Tống Duệ quay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía đặc công chín đội đội trưởng. Cũng chính là lộng bị thương Phạn Già La nam nhân kia. Nam nhân là cái xúc động dễ giận tính tình, bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi khiêu khích Phạn Già La. Hắn tiến lên vài bước, hung thần ác sát chất vấn. Ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa. Tống Duệ đầu ngón tay hơi đạn, tiếp tục nói, Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Các ngươi còn cho nàng đánh một châm, lấy bảo đảm nàng hôn mê đến càng hoàn toàn. Đưa nàng trở về trên đường các ngươi nhất định thực vất vả đi. Bởi vì các ngươi mỗi thời mỗi khắc đều sợ hãi với nàng thức tỉnh. Sợ hãi bị nàng xé thành mảnh nhỏ, tâm cảm giác mệt mỏi xa so thân thể mệt càng khó chịu. Điểm này ta có thể lý giải, nói tới đây. Hắn đỡ mắt kính khung nhẹ nhàng cười. Tuấn Mỹ khuôn mặt cơ hồ tràn ngập bốn chữ. Khinh thường, miệt thị, nam nhân mau bị khí điên rồi. Nhéo Tống Duệ cổ áo liền phải múa may nắm tay. Lại bị hắn lãnh duệ trào phúng đông lại thân thể. Cho nên nói ngươi chỉ có ở ta loại này tay trói gà không chặt nhân thân thượng mới có thể tìm được. Tồn tại cảm sao, tựa như ngươi cố ý đả thương Phạn Già La như vậy. Ỷ mạnh hiếp yếu là ngươi sở trường đặc biệt. Vậy các ngươi đặc công chín đội sở trường đặc biệt còn rất đặc biệt. quả nhiên là tinh anh trong tinh anh. Khó trách tổ chức sẽ đem vận chuyển một cái hôn mê tiểu nữ hài, trọng đại, nhiệm vụ giao cho các ngươi, đội trưởng, hắn chỉ biết múa mép khô môi mà thôi. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, vài tên đội viên đi tới khuyên can. Trên mặt lại đều mang theo khuất nhục biểu tình. Tống Duệ này phiên lời nói quả thực là đem bọn họ đặc công 9 đội tôn nghiêm ném xuống đất dẫm. Hỏi Tiêu Ngôn Linh, ta cũng không tin ta từ miệng nàng đào không ra một câu lời nói thật, nam nhân nổi giận đùng đùng. Mà đi rồi, vị kia bộ trưởng cũng không cản hắn, đều nói tiên lễ hậu binh. Nếu nữ đặc công ôn nhu lễ đại đối Tiêu Ngôn Linh không có tác dụng, như vậy thay cường tráng nam nhân đe dọa uy hiếp, nàng tổng hội sợ hãi thỏa hiệp đi. Thấy những người này chuyển biến thẩm vấn sách lược, Tống Duệ tức mỏng môi hơi hơi hướng lên trên một câu. Mạnh Trọng tựa hồ phát hiện cái gì, lại một câu cũng chưa nói. Những người này nóng lòng từ Tiêu Ngôn Linh nơi đó đem đồ vật làm ra tới. Ở tham dục mà sử dụng hạ, bọn họ quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu không phải Tiêu Ngôn Linh lời thề son sắt mà nói nếu nàng đã chết, kia đồ vật cũng sẽ đi theo biến mất. Những người này chỉ sợ đã sớm hạ sát thủ. Nam nhân tính tình phi thường táo bạo, mới vừa hạ đến ngục giam liền bắt đầu lời lẽ nghiêm khắc bức cung. Mà Tiêu Ngôn Linh từ trường còn không đủ để bao trùm chỉnh tầng lầu, chỉ có thể bị thiết cầu khóa tại chỗ. Chịu đựng hắn đe dọa, ta sẽ không đem đồ vật cho các ngươi. Đừng nói nữa, đương nam nhân kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nhân thể giải phẫu quá trình. Cũng tỏ vẻ sẽ tồn tại đem Tiêu Ngôn Linh giải phẫu. Một tấc ở nàng ra thịt tìm kiếm kia cái quang cầu khi. Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc bạo phát, nàng bắt đầu ôm đầu thét chói tai, đầy mặt đều là sợ hãi cùng kinh hoàng, mà nam nhân lại rất đắc ý, làm nhân viên nghiên cứu chi khởi một mặt màn hình lớn. Truyền phát tin giải phẫu video, kia máu tươi đầm đìa hình ảnh tuyệt phi một cái hai từ có thể thừa nhận. Mạnh Trọng hung hăng nhíu mày, đối nam nhân thẩm vấn sách lược cực kỳ bất mãn, này đã coi như là tinh thần ngược đãi đi. Nam nhân đắc ý dương dương mặt xuất hiện ở máy theo dõi thượng. Mà Tống Duệ lại nhìn chằm chằm gương mặt này, trong mắt hiện ra sung sướng hơi mang. Nam nhân không ngừng làm nhân viên nghiên cứu truyền phát tin các loại giải phẫu video. Còn tìm tới công phóng cơ mở rộng âm lượng, để gia tăng uy hiếp lực, bị giải phẫu người một chút thanh âm đều không có. Nhưng là giải phẫu giả mở ra bọn họ da thịt, cắt đứt bọn họ xương cốt, ở bọn họ máu loãng phiên rào thanh âm lại đủ để lệnh người ra đầu tê dại. Sợ hãi chi nguyên chưa bao giờ là cái gọi là thét chói tai, mà là yên tĩnh bên trong lay động, bởi vì ngươi không biết kia động tĩnh rốt cuộc đến từ chính nhân loại vẫn là quỷ quái. Cuối cùng làm ngươi sinh ra sợ hãi đúng lúc là loại này không biết cùng ngờ vực. Này thì thầm thanh âm đối Tiêu Ngôn Linh mà nói không khác quỷ quái. Nàng tiếng thét chói tai càng ngày càng cao vút, càng ngày càng thê thảm, cùng lúc đó, khóa trụ nàng hai chân thiết cầu bỗng nhiên bị nàng ý niệm vứt thượng trời cao. Đem nàng ném bay ra đi, thiết cầu không ngừng va chạm nhà giam, thân thể của nàng liền không ngừng nện ở này đó thép thượng. Phát ra phanh phanh phanh trầm đục, vì trốn tránh nam nhân đe dọa, nàng thế nhưng bắt đầu tự mình hại mình. Chỉ ngắn ngủn vài giây thời gian, nàng cũng đã bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, ý thức mơ hồ, theo nàng ý niệm tiêu tán, kia thiết cầu ầm ầm rơi xuống. Lại một lần đem nàng hung hăng nện ở trên mặt đất. Sợ hãi làm nàng sinh ra tự mình hại mình khuynh hướng. Nhân viên nghiên cứu nôn nóng mà nói, chúng ta cho nàng kích thích quá lớn, xa xa vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, nàng ngất đi rồi. Một khắc danh nhân viên nghiên cứu chỉ vào máy ra quét thượng toàn bộ xu với song song từng điều. Cáp sạc nói, mau đi xem một chút nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Ở xác định kia đồ vật tồn tại phía trước, chúng ta tuyệt không có thể làm nàng đã chết. Bộ trưởng Hoàng Thân, tại chỗ đi dạo vài bước, dứt khoát ném xuống bộ đàm, tự mình đi ngục giam xem xét tình huống. Kia chính là có thể làm nhân tâm tưởng sự thành năng lượng thể. Ai không nghĩ muốn, bỏ lỡ nó tương đương bỏ lỡ toàn thế giới. Đặc công 9 đội tinh anh cũng đều đi theo trưởng quan đi dưới lầu xem xét tình huống. Phòng điều khiển chỉ còn lại có Tống Duệ, Mạnh Trọng cùng một người nghiên cứu viên. Đối một cái hai từ sử dụng loại này thẩm vấn sách lược. Ta không biết đặc an bộ mời chào đều là một ít người nào, Mạnh Trọng nhìn chằm chằm máy theo dõi. Lắc đầu thở dài, cái gì, Mạnh Trọng trong lòng run lên, trực giác không tốt, nhưng mà biến cố liền tại đây một giây đã xảy ra. Những cái đó vội vàng tìm đến Tiêu Ngôn Linh người bên cạnh, bao gồm tên kia đặc công đội trưởng, thế nhưng bị một loại mặc danh lực lượng đông lại tại chỗ. Bọn họ biểu tình đờ đẫn. Thân thể cứng đờ, chỉ có trong mắt tơ máu cùng kinh hãi ở biểu đạt bọn họ nội tâm sợ hãi. Tấu chương tiết nguyên bản hôn mê bất tỉnh Tiêu Ngôn Linh thế nhưng bỗng nhiên mở mắt ra. Vươn tay, bao lại đặc công đội trưởng ót, sau đó tuét miệng một bên hộc máu một bên sán cười. Không hề nghi ngờ, đặc công đội trưởng là này nhóm người sinh mệnh lực nhất tràn đầy. Hút khô rồi hắn. Nàng là có thể đem chính mình từ trường mở rộng đến xa hơn địa phương. Phía trước sợ hãi, thất thố, tự mình hại mình, hôn mê, đều là nàng tự đạo tự diễn diễn. Vì dẫn này đó tiểu sâu thượng câu. Nàng trong đầu không biết lượn vòng nhiều ít cái quỷ quyệt ý niệm. Chỉ tiếc tên kia nữ đặc công quá mức cẩn thận, vẫn luôn không dám tới gần. Thay đổi cái này tên ngốc to con nhi mới rốt cuộc làm nàng nắm lấy cơ hội. Nàng đầu ngón tay thực đoàn rất nhỏ, chỉ khó khăn lắm che lại đặc công đội trưởng mặt mày, nhưng đối phương lại giống mất hồn giống nhau tùy ý nàng khống chế. Cắn nuốt, đoạt lấy, chỉ ở ngay lập tức chi gian, tên này nguyên bản cao lớn cường tráng nam nhân liền khô gầy khô quắt đi xuống. Đứng thẳng ở hắn người chung quanh cũng đều nhanh chóng trở nên sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt tan rã. Bọn họ sinh mệnh lực đang ở sói mòn. Cùng lúc đó, Tiêu Ngôn Linh từ trường lại được đến cực đại khuếch trương. Bầy biện ở an toàn khoảng cách ở ngoài những cái đó máy ra quét khi bắt đầu một người tiếp một. Người mà nổ mạnh, thế cho nên mới vừa bước ra thang máy bộ trưởng đám người cũng đều té xỉu qua đi. Bị lặng yên lan tràn lại đây từ trường tham lam mà tước đoạt sinh khí. Phanh phanh phanh trầm đục ở trong phòng giam chấn động. Dùng đặc thù tài chất chế tạo camera theo dõi cũng bị thực lực tăng nhiều Tiêu Ngôn Linh nhất. Bạo rớt, nguyên bản rõ ràng truyền hình ảnh biến thành một mảnh rậm rạp bông tuyết. Máy theo dõi hoàn toàn mất đi nàng bóng dáng. Ngồi canh ở phòng điều khiển nghiên cứu viên sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Sừng sốt một hồi lâu mới mở ra trung khống. Gọi các bộ môn đi cứu viện. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị kia đặc công đội trưởng một sai lầm quyết định thế nhưng có thể dẫn. Phát như thế nghiêm trọng hậu quả. Tống Duệ chỉ một mảnh bông tuyết máy theo dõi. Khẽ cười nói, ta đã sớm nói qua. Những người này bất quá là chút giả áo túi cơm. Nhảy nhót vai hề thôi. Đối Tiêu Ngôn Linh mà nói. Giải phẫu không đáng kể chút nào. Bởi vì nàng sớm đã lịch mất thượng đáng sợ nhất sự. Cũng đem chính mình tâm rèn luyện thành tường đồng vách sắt. Các ngươi xem nhẹ nàng, nàng còn tuổi nhỏ có thể trải qua cái gì đáng sợ nhất sự. Nàng cũng quá sẽ ngụy trang, tàn nhẫn lên liền chính mình đều hướng chết ngược, quả thực là một cái trời sinh ma quỷ. Mạnh Trọng toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn cho rằng cái này tiểu cô nương là bị một đám cá mập bao vây tiểu trừ đáng thương con mồi. Lại không liêu nàng mới là kia đầu chân chính có thể ăn thịt người cá mập trắng. Chính tay đâm chính mình cha mẹ có tính không thế gian đáng sợ nhất sự. Tống Duệ đẩy ra cửa văn phòng đi ra ngoài. Mạnh Trọng, ngoặc kép, Mạnh Trọng đuổi theo, ý đồ khuyên bảo cái gì. Rồi lại bất đắc dĩ mà bế khẩn miệng. Hắn bên người qua lại chạy vội rất nhiều người. Mỗi người đều mang theo nôn nóng thần sắc. Hiển nhiên đã bị Tiêu Ngôn Linh làm cho tiếng lòng rối loạn. Tống Duệ nói được không sai. Như vậy năng khoai lang mặc dù là đặc an bộ cũng ăn không vô. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản.